Chương 736, thủ nộ kiếm linh. Khương Vân cùng Tiểu Gia ở giữa kết thù kết toán, mặc dù nguyên nhân gây ra ở chỗ hòa điều, nhưng Khương Vân tại ngay từ đầu liền đã nhượng bộ một bước, cấp ra đầy đủ thành ý bồi thường. Chỉ là Tiểu Gia không biết thấy tốt thì lấy, ngược lại được một tức lại muốn tiến một thước, thậm chí xâm nhập Khương Vân nơi ở, động thủ đánh Lưu Bằng một bạt hai, này mới khiến sự tình diễn biến đến bây giờ tình huống. Nhưng dù cho như thế, Khương Vân đối với Kiều Gia vẫn không có chân chính động đậy sát tâm. Chính như hắn vừa mới đối Kiều Thụy nói tới câu nói kia đồng dạng, chỉ cần Kiều Gia chịu dừng tay, như vậy chuyện này có thể như vậy bỏ qua, Kiều Gia vẫn hội sẽ làm cái này đảo nguyên thành bên ngoài nhất thế lực cường đại, tiếp tục tồn tại xuống dưới. Mà bây giờ, cái này Kiều Hướng Vinh, thân là địa hộ cảnh cường giả, thân là thiên hữu cường giả môn hạ đệ tử, thân là Kiều Gia chủ nhân chân chính, dùng thân phận của hắn, vợ y ma trốn ở trong tối muốn đánh lén Lưu Bằng giống như không phải Khương Vân thần thức từ đầu đến cuối có một tia bao phủ tại Lưu Bằng trên thân. Như vậy hiện tại Lưu Bằng coi như không chết, QNZ khẳng định sẽ bị Tiểu Hướng Vinh bắt lấy. Tiểu Hướng Vinh loại này hèn hạ cách làm, rốt cục để Khương Vân lên sát tâm. Đối mặt Khương Vân kia đã lộ ra mãnh liệt ý uy hiếp lời nói, thậm chí bị nói toạc ra chính mình đánh lén hành vi. Tiểu Hướng Vinh lại là hồn nhiên không thèm để ý có chính mình sư phụ vị này núi rửa cường đại. Cho dù là đào nguyên thành bên trong cái khác hai vị thiên hữu cảnh cường giả, cũng không dám bắt hắn ra làm sao, hắn lại như thế nào sẽ biết sợ một cái không có danh tiếng gì Khương Vân đâu. Bởi vậy, hắn cười. Lạnh nói, cháu của ta đánh ngươi đệ tử một bạt hai, tự bỏ ra như thế lớn đại giới, vậy ngươi có biết hay không, ngươi hủy ta Kiều gia, lại đem trả cái giá lớn đến đâu đâu. Nghe được Kiều Hướng Vinh, Khương Vân ánh mắt đông nhiên không nhìn hắn nữa, mà là nhìn về phía Lưu Bằng nói, Lưu Bằng, hôm nay vi sư sẽ dạy ngươi một sự kiện. Ngươi phải tất yếu nhớ kỹ. Lưu Bằng vì đó sững sờ, không rõ lúc này, sư phụ làm sao lại còn có nhàn tâm dạy mình đồ vật, nhưng hắn đương nhiên không dám thất lễ, vội vàng ôm quyền cung kính nói, đệ tử nghe Khương Vân gần từng chữ một, cắt cỏ, phải tất yếu trừ tận gốc. Lưu Bằng trong lòng trùng điệp nhảy một cái, ngẩng đầu lên nhìn về phía Kiều Gia, lớn tiếng nói, đệ tử ghi nhớ câu nói này, Khương Vân nói là nói cho Lưu Bằng, nhưng tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, hắn đây là tại hướng Tiểu Hướng Vinh cho thấy thái độ của mình. Hôm nay, hắn cùng Kiều Gia chi gian, có một phương, thế tất yếu vĩnh viễn theo cái này đạo ngục bên trong biến mất. Ha ha ha, Kiều Hướng Vinh đột nhiên bạo phát ra cười to thanh âm nói, nói hay lắm, cắt cỏ hoàn toàn chính xác phải tất yếu trừ tận gốc. Nói đến đây, Kiều Hướng Vinh ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một bên Lưu Trấn Đông nói, Lưu Trấn Đông, ngươi đã nghe chưa, hiện tại lão phu tiểu cho ngươi một cái cơ hội, lập tức trở về, mang theo ngươi Lưu ra tất cả mọi người tới, ở ngay trước mặt ta, tự phế đi sở hữu tu vi. Sau đó ngoan ngoãn lăn ra tòa sơn cốc này. Các ngươi Lưu gia, đồng dạng là ta cờ ân nở chạm trừ thổi phồng cỏ dại. Lưu Trấn Đông thần sắc thủy chung là ở vào trong hoàng hốt, thẳng đến nghe thấy Kiều Hướng Vinh lời nói này, mới đột nhiên đánh thức, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, hai đầu gối của hắn mềm nhũn, thình lình liền muốn hướng về Kiều Hướng Vinh quỳ xuống. Hiển nhiên, cho dù đến lúc này, Lưu Trấn Đông còn tại tưởng tượng lấy có thể thông qua cầu xin tha thứ, đến bảo tồn chính mình Lưu gia. Mà nhìn xem Lưu Trấn Đông phản ứng, Khương Vân không nhịn được âm thầm lắc đầu. Mặc dù làm nhất gia chi chủ, Lưu Trấn Đông muốn cực lực bảo toàn chính mình gia tộc ý nghĩ là không thể cỡ trách nhiều, nhưng là đồng dạng thân là nhất gia chi chủ, hắn nhưng không có nên có bá khí cùng quả quyết, xưa nay không suy nghĩ lấy phản kháng, chỉ là một vị ủy khúc cầu toàn. Thậm chí, hắn liền là một cái cỏ đầu tường, đều không có chính mình chân chính ý nghĩ, bên kia gió lớn, hắn liền hướng bên nào đảo. Dùng Khương Vân tính khí, căn bản cũng sẽ không đi qua nở Lưu Trấn Đông. Nhưng là Lưu Bằng lại là đã một cái đỡ phụ thân của mình, không cho hắn hướng về Kiều Hướng Vinh quỳ xuống, sở dĩ Khương Vân chỉ có thể thở dài. Nhưng vào lúc này, nhưng lại có một cái mang theo phẫn nộ già nua thanh âm vang lên, Trấn Đông, ngươi đang làm cái gì giữa sân, lần nữa nhiều hơn một cái lao giả, mà nhìn đối phương tướng mạo, Khương Vân liền biết, hắn liền là Lưu Bằng gia gia Lưu Tư Nguyên, Lưu gia địa hộ cảnh cường giả. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Lưu Viễn đã sớm trong bóng tối thông chi Lưu Tư Nguyên. Để hắn chỗ nào còn nhớ được bế quan, vội vàng chạy tới nơi này. Tại Lưu Viễn trong miệng, Lưu Tư Nguyên đã biết rõ sự tình chân tướng. Mặc dù hắn QNZ đồng dạng e ngại cổ La Môn thế lực, nhưng là chuyện này, hắn Lưu gia kỳ thật cũng không có lỗi gì. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình vừa tới liền thấy chính mình trưởng tử lại muốn hướng về Kiều Hướng Vinh quỳ xuống cử động. Cái này khiến nội tâm của hắn bỗng nhiên thời không tên Lưu A Cha Y Cha nhìn thấy cha mình xuất hiện, để Lưu Trấn Đông rốt cuộc tìm được chủ tâm cốt. Vội vàng xoay người liền muốn hướng về Lưu Tư Nguyên đi đến, nhưng mà Kiều Hướng Vinh lại là ánh mắt đột nhiên một ngưng đạo, Lưu Trấn Đông, ta để ngươi đi rồi sao? Theo hắn tiếng nói vang lên, một cỗ khổng lồ uy áp lập tức bao phủ tại Lưu Trấn Đông trên thân thể, để cái kia vừa mới nâng lên cước, căn bản đều không thể rơi xuống. Tiêu Hướng Vinh mắt thấy tình cảnh này, Lưu Tư Nguyên trong mắt xuất hiện hàn quang, ngay tại hắn tay giơ lên, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại là có mặt khác một thanh âm vang lên. Cổ mỗ làm việc, xưa nay phân rõ phải trái, thế nhưng là không nghĩ tới các ngươi kiểu ra, vợ ơ y ma một cái so một cái không nói đạo lý, nhất là ngươi đã như vậy, kia cổ mỗ cũng chỉ đành bá đạo một hồi người nói chuyện, dĩ nhiên chính là Khương Vân, mà liền tại hắn nói chuyện đồng thời, từ đầu đến cuối quay chung quanh ở bên cạnh hắn vậy sẽ gần hơn vạn trôi bảo kiếm, lần nữa cùng nhau chấn động, đồng thời đột nhiên hóa thành vô số đạo kiếm quang, xông về kiểu ra, xông về từ khi nhìn thấy kiểu. Hướng Vinh hiện thân về sau, tiểu tin tưởng vững chắc Khương Vân hẳn phải chết sở hữu kiểu ra người. Cụ càng mới ZS nhất nhanh lên mở dê ngươi dám một màn này, để kiểu Hướng Vinh sắc mặt đột nhiên đại biến, mặc dù hắn cũng không e ngại Khương Vân, thậm chí đều không có đem Khương Vân để vào mắt, nhưng là hắn chí ít biết rõ, Khương Vân thực lực không tầm thường, mà giờ khắc này Khương Vân điều khiển cái này vạn thanh kiếm công hướng mình người nhà, những người kia, loại trừ kiểu thụy bọn người bên ngoài, căn bản không có mấy cái có thể ngăn cản cho dù mình giết Khương Vân, đi hệ tờ lưu ra. Nhưng đến đâu đến chính mình người nhà toàn bộ chết sạch, kia lại có ý nghĩa gì? Khanh Tiểu Hướng Vinh thể nội đã bay ra một thanh tử sắc bảo kiếm, trực tiếp đâm về phía Khương Vân. Hắn mặc dù là địa hộ cảnh, nhưng lại không có Khương Vân loại kia đối với linh khí điều khiển trình độ, tự nhiên QNZ không có khả năng đồng thời cứu tất cả kiểu ra người, sở dĩ hắn chỉ có thể trực tiếp công kích Khương Vân, từ đó muốn ép Khương Vân dừng tay. Trôi này tử sắc bảo kiếm tản ra chướng mắt kiếm mang, tại hắn bay ra một sát na kia, vô số đạo kinh khủng kiếm khí cũng đã theo trên thân kiếm tung hoành mà ra, đại bộ phận là bắn về phía Khương Vân, nhưng QNZ có một phần nhỏ, lại là đuổi theo kia bay về phía kiểu ra mọi người hơn vạn thanh kiếm mà đi. Tại Khương Vân thần thức phía dưới, càng là mơ hồ có thể thấy được, tại trên thân kiếm, tựa hồ còn có một cái mông lung lớn chừng bàn tay hư hào tiểu kiếm lơ lửng kỳ thượng. Kiếm linh kiếm y hóa hình về sau, thai nghén kiếm linh, liền là kiếm tu kế tiếp cảnh giới tu hành. Chỉ bất quá kiếm linh QNZ rất khó thai nghén. Giống như lúc trước Vi Chính Dương, chính là không có đản sinh ra kiếm linh. Một khi có được kiếm linh, bảo kiếm tiểu có được linh tính, có thể tự hành tiến hành công kích, thậm chí thời khắc nguy cơ, còn có thể tự phát hộ chủ. Làm kiếm tu, cũng sẽ đem kiếm linh làm chính mình đạo linh. Khương Vân trải qua lớn nhỏ chiến đấu vô số, cũng đã gặp qua không ít kiếm tu, nhưng kiếm linh, đây là lần thứ nhất gặp gỡ. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn dâng lên một cỗ chiến ý, lấy kiếm đối kiếm chiến ý khanh Khương Vân trong tay, xuất hiện tàng đạo kiếm. Cùng này đồng thời, hắn QNZ hoàn thành 3 lần tế thiên tri thuật.